Chương 4. 1285 đánh mặt tiến hành lúc. Bạch Thịnh trên mặt lướt qua một chút nghi hoặc không hiểu, thậm chí mang lên một chút nhàn nhạt chần chờ. Ngươi mới vừa nói ngươi có biện pháp ứng. Tiêu Mục Diện không biểu lộ ném cho hắn một cái lạnh lẽo ánh mắt. Lão gia tử này từ mới xuất hiện, đến lúc hiện tại, vẫn đứng tại nàng mặt đối lập, là phi hắc bạch cái gì đều không nói, dốc hết sức muốn cùng nàng đối nghịch, không quan tâm muốn cứu cái kia đàn y lìa tô. Cái này khiến nàng đối lão gia tử cảm nhận, nhất thời thật sự là kém tới cực điểm. Đều nói này đàn y lìa tô, đối liên mẫu thân căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào, lại sửng sốt nghe không vào người khác một câu. Cũng thật là cái lao ngoan cố. Không tin ngươi để nàng hiện trường chế đan. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, tùy tiện để nàng chế một viên thần cấp đan dược đi ra, ngươi nhìn nàng chế không chế được đi ra. Ba thành chủ nghe tiếng căm tức quay đầu, lại bị chiêm chiếp một cái đuôi quét đến về sau liền lui lại mấy bước. Ngươi chớ có ngậm máu phun người, ý lời này của ngươi là, ta ám ảnh chi thành cùng trời vận có cấu kết. Ra ba thành chủ cười lạnh một tiếng, thế nhân đều biết ta ám ảnh chi thành siêu thoát tại ba châu ở ngoài. Xưa nay không tranh danh đoạt lợi, vẫn luôn là qua chính mình nhàn tản tháng ngày, dựa vào cái gì muốn đi là trời vận bán mạng. Câm miệng, tiểu thái tử phi quay đầu phẫn nộ quát to một tiếng. Nghe không hiểu tiếng người đâu, nói đúng nàng, thế nào cũng phải đem cái kia bô địa hướng trên đầu mình trừ. Tên đồ đệ này, ngươi hiểu bao nhiêu, ngươi biết bao nhiêu. Ba thành chủ căng thẳng mặt mò, trong lúc nhất thời bị nàng quát hỏi phải có chút không trả lời được đến, sắc mặt ngượng ngùng. Tiêu Mục nhỏ giơ tay lên, thiên nữ tán hoa giống như đem mười mấy loại dược thảo ném tới đan y y tô trước mặt. Hiện trường chế à, ngươi tại trong vòng một canh giờ chế ra, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Đan y y tô rẽ rủa lấy giật giật thân thể. Nàng lúc này đứt rễ cánh tay, trên đầu lại nở hoa, toàn thân đều là vết máu, hình dung khá chật vật. Hai mắt càng là mang theo hận ý, gắt gao trừng mắt trước tiểu thái tử phi. Nếu như ánh mắt có thế có lực sát thương, nàng đại khái sẽ một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng, nhấm nuốt thành mảnh vỡ. Ngươi nói đùa cái gì? Ba thành chủ nhịn không được vì đồ đệ của mình kêu oan. Nơi này nhiều như vậy loại dược liệu, ngươi để nàng chế cái gì thần cấp đan dược còn cần tại trong vòng một canh giờ hoàn thành? Mọi người đều biết, Vina Ho luyện đan sư, luyện chế đan dược không phải muốn hao phí đại lượng tâm huyết tinh lực, trải qua không thiếu thời gian, thậm chí là dốc hết tâm huyết ra thế nào. Liền dược liệu đều xem không hiểu. A Kiều Mộc châm chọc ngoắc ngoắc khỏe môi, chỉ đan ý gì tô trước mặt cây kia bốn lượn dược thảo. Đây là cái gì? Biết không? Đan ý gì tô che lấy không ngừng chảy máu tay cụt, ánh mắt buốc lên lửa giận chết trừng mắt Kiều Mộc, âm thanh gọi nói, ngươi cái này ác độc nữ nhân chê tờ tì hệ tờ, ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi chỉ huyết đan. A Kiều Mộc hướng nàng méo một chút cái đầu nhỏ, ánh mắt lạnh lùng rơi ở trên người nàng. Thần cấp chỉ huyết đan A cho tới bây giờ không chế qua A, thần cấp đan sư. Nàng có chút ít châm chọc nhìn qua nàng một chút. Đan y thì tô sướng sở, ánh mắt co rúm lại hướng trên mặt đất mười mấy loại tài liệu nhìn sang. Những tài liệu kia, từ nhỏ đến lớn cùng tựa như rác rưởi bị Kiều Mục ném xuống đất. Có thảo có hoa còn có phiến lá rễ cây thậm chí là bùn đất, loạn thất bát tao hồn thành một đống. Nàng một chút nhìn sang liền cảm thấy lộn xộn vô cùng. Một cái thần cấp đan sư, thế mà liền chế tác thần cấp chỉ huyết đan dược liệu đều không phân biệt được. Tiêu Mục Lãnh suy một tiếng, lắc lắc đầu nói, này còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt.